Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 38, kích hoạt luyện đan các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần thảo thất diệp hoa, bách niên nhân tham, thiên niên hoàng tinh. À thật nhiều linh dược cùng linh thảo, đây là linh thảo cấp 1, đây là linh dược cấp 2, còn có cái này, mảnh đá hoa, đây chính là linh dược cấp 3A, nếu đem những thứ này đều chuyển hóa thành điểm tích lũy, vậy thì không biết có thể dùng tu luyện bao lâu A, được Phương Chấn đồng ý, Phương Viêm tiến vào phòng bảo tàng của gia tộc khu chứa đựng binh khí, bí tịch hắn trực tiếp bỏ qua, đi đến khu chứa đựng linh dược linh thảo, nhìn thấy rất nhiều linh dược linh thảo chồng chất tán loạn cùng một chỗ, Phương Viêm nhìn là thèm thuồng, giống như đi tới thiên đường hạnh phúc vậy. Nhà đá này rộng hơn 10 trượng, bốn phía có từng dãy giá gỗ cao khoảng 2 thước, phía trên dùng tấm ván gỗ ngăn cách, trên ván gỗ phân loại chất đầy các loại dược liệu, càng đi vào trong, gặp được linh dược phẩm cấp càng cao, có rất nhiều loại mà Phương Viêm không biết tên. Phương gia không có luyện đan đại sư, linh dược linh thảo tích lũy được đều đem đi thị trường giao dịch trao đổi các loại linh đan. Cho nên, Phương gia đối với những linh dược này không xem nặng lắm, tất cả đều tiện nghi cho Phương Viêm. Ha ha, nhiều linh dược linh thảo như vậy, nếu đều trao đổi thành điểm kinh nghiệm ta không phải có thể tiến vào luyện khí kỳ tầng 9 hay sao? Đầy phòng đều là hương thơm dược thảo, Phương Viêm đều có chút không biết xử lý ra sao. Nhiều linh dược linh thảo như vậy, nếu để cho hắn một mình đi thu thập đến 10 năm chưa chắc đã thu thập được nhiều linh dược như vậy. Mặc kệ, trước tiên trao đổi một ít điểm tích lũy để tu luyện mỗi ngày đã. Phương Viêm lắc lắc đầu đem tất cả linh dược trong phòng trao đổi thành điểm kinh nghiệm, tiếp theo liền đem hơn 1.000 cây linh thảo ở trước cửa phòng đều trao đổi thành điểm tích lũy. 5 vạn điểm tích lũy hẳn là đủ để ta tu luyện vài ngày rồi. Nhìn xem trong đầu nhiều ra hơn 5 vạn điểm tích lũy, Phương Viêm rất thỏa mãn đi ra khỏi phòng bảo tàng của gia tộc. Có gia tộc làm hậu thuẫn, Phương Viêm tu luyện rất nhanh dần dần đã ổn định lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết ra còn tu luyện thủy ảnh kiếm, về phần buổi tối thì tu luyện thuần dương công gia tăng công lực, sinh hoạt ngày qua ngày ngay ngắn rõ ràng. Trong nháy mắt, Phương Viêm trở lại Phương gia cũng đã hơn nửa tháng, trong thời gian đó, Phó Khinh Huyên đến thăm hắn một lần, bởi vì Phó Khinh Huyên muốn bế quan đánh sâu vào bạo khí cảnh, không thành công sẽ không xuất quan, cho nên cố ý đến thăm Phương Viêm. Điểm tích lũy dùng thật nhanh a, chỉ còn cách một bước ngắn nữa là có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 9 rồi, hắn lại đi đến phòng bảo tàng của gia tộc lấy linh dược linh thảo dùng để phụ trợ tu luyện. Phương Viêm xuyên qua hoa viên, hướng về phòng bảo tàng của gia tộc. Có gia tộc làm hậu thuẫn, Phương Viêm tu luyện rất nhanh dần dần đã ổn định lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết ra còn tu luyện thủy ảnh kiếm, về phần buổi tối thì tu luyện thuần dương công gia tăng công lực, sinh hoạt ngày qua ngày ngay ngắn rõ ràng. Trong nháy mắt, Phương Viêm trở lại Phương gia cũng đã hơn nửa tháng, trong thời gian đó, Phó Khinh Huyên đến thăm hắn một lần, bởi vì Phó Khinh Huyên muốn bế quan đánh sâu vào bạo khí cảnh, không thành công sẽ không xuất quan, cho nên cố ý đến thăm Phương Viêm. Điểm tích lũy dùng thật nhanh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn cách một bước ngắn nữa là có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 9 rồi, hắn lại đi đến phòng bảo tàng của gia tộc lấy linh dược linh thảo dùng để phụ trợ tu luyện. Phương Viêm xuyên qua hoa viên, hướng về phòng bảo tàng của gia tộc. Lần này lại bổ sung thật nhiều linh dược rồi, cũng không biết những linh dược này tìm ở đâu, từ nay về sau có cơ hội phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tiến vào khu tàng trữ linh dược, Phương Viêm phát hiện linh dược được bổ sung theo không kịp mức tiêu hao. Hiện tại hắn chỉ là luyện khí kỳ, nếu hắn tiến vào bạo khí cảnh hoặc là tiên thiên chi cảnh, gia tộc cung cấp linh dược xa xa không đủ hắn tiêu hao, huống chi Phương gia không phải chỉ có một mình hắn, còn có nhiều người nữa phải tu luyện, nhất định phải nghĩ một cách tranh thủ linh dược linh thảo cho mình. Không biết tàng trữ thất này linh dược cao cấp nhất là cấp mấy, cấp 4 hay cấp 5? Phương Viêm trao đổi hơn 10 vạn điểm tích lũy để tu luyện, tiếp theo liền hướng đến sâu trong trữ tàng thất đi đến, sâu bên trong trữ tàng thất chứa đựng toàn là linh thảo cao cấp. Đinh, phát hiện linh thảo cấp 5, có thể kích hoạt luyện đan các, xin hỏi ký chủ có kích hoạt hệ thống luyện đan các hay không? Tay Phương Viêm đụng chạm đến một cây hoa 7 lá màu nâu xám, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Hệ thống luyện đan các, đó là hệ thống chuyên môn luyện chế đan dược, có hệ thống này ta không phải có thể tùy ý luyện chế các loại linh đan hay sao, mà linh đan có hiệu quả lớn hơn so với linh thảo A, Phương Viêm nghe vậy, mày kiếm giãn ra, vẻ mặt đầy hưng phấn, tiếp theo liền không thể chờ đợi được nữa lựa chọn kích hoạt hệ thống luyện đan các. Lúc trước Phương Viêm ở trong không gian kiếm mộ thí luyện đã kích hoạt hệ thống luyện khí các, mà hệ thống luyện khí các vừa ra tay, đã luyện chế ra vũ khí cực phẩm linh binh, bây giờ đã kích hoạt hệ thống luyện đan các, luyện chế ra đan dược khẳng định đều là cực phẩm. Theo thanh âm Phương Viêm kích hoạt hệ thống luyện đan các, cây hoa 7 lá trong tay hắn trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tiên giới hệ thống đã có 3 cái hệ thống phụ trợ, trong đó hệ thống đồng giá trao đổi nhìn như đơn giản, nhưng nó là hệ thống phụ trợ rất tốt. Luyện khí các cùng luyện đan các được xếp thứ 2. Không biết ta kích hoạt luyện đan các này rồi, có thể luyện chế đan dược gì? Phương Viêm trong lúc nói chuyện liền lấy các loại linh thảo linh dược trong tàng trữ thất ra, muốn nhìn xem hệ thống luyện đan các có dặn dò gì. Từng cây linh thảo bị cầm lấy, sau đó lại buông xuống, thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên, chỉ là thông báo gốc linh thảo hoặc là linh dược này có thể trao đổi được bao nhiêu điểm tích lũy cùng bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Về phần luyện chế ra linh đan gì một câu cũng không nhắc tới. Chẳng lẽ luyện đan các này chỉ là một hệ thống bài trí cho có? Phương Viêm thử mấy lần, không có thanh âm thông báo hắn muốn, lập tức không khỏi co mày nói. Luyện khí cần mô hình, mà luyện đan cần đan phương, chẳng lẽ là phải có đan phương mới có thể luyện chế linh đan? Phương Viêm đi ra chữ tàng thất, đôi mắt sáng ngời, hắn nghĩ tới mấu chốt trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra mô hình của hệ thống luyện đan các ở phía bên phải Phương Viêm phát hiện một cái tiểu cách, trên tiểu cách hiện ra một dòng chữ phải có đan phương mới có thể luyện đan, không có đan phương, sẽ không thể luyện chế đan dược được. Về phần Phương Viêm ở trong không gian kiếm mộ thí luyện kích hoạt hệ thống luyện khí các sao lại có thể luyện chế ra cực phẩm linh binh, đây cũng là bởi vì có tài liệu luyện khí trên người yêu thú, một mình một kiện lại có thể luyện chế ra binh khí, hơn nữa còn lấy mô hình kiếm mà luyện chế, dĩ nhiên mới có thể luyện chế. Về phần luyện đan, so với luyện khí phức tạp hơn rất nhiều, phải cần đan phương. Mà luyện khí cũng giống vậy, cần phải có bí tịch luyện khí, nếu muốn luyện cực hạn pháp khí đã ngoài binh khí bình thường, về phần linh binh lại không ở trong đám này. Luyện chế pháp khí, liên quan đến rất nhiều loại tài liệu luyện khí cần dung hợp, nếu như không có phương pháp luyện chế rất có thể luyện khí sẽ thất bại. Đan phương, phải đi đâu lấy đan phương luyện đan đây? Phương Viêm mày kiếm có chút cau lại, đây quả là một vấn đề khó khăn a. Phương gia không có luyện đan đại sư, thậm chí phủ thành chủ cũng chỉ có một luyện đan sư. Tam đại gia tộc cần đan dược đều đến cửa hàng mua sắm do phủ thành chủ mở ra, hoặc là đến hội đấu giá được. Diệt Châu Thành, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tại Đại Tống Quốc cũng chỉ có thể coi là thành thị Tam Lưu A, ở phía trên còn có quận thành, còn có Vương Thành. Phía trên Diệt Châu Thành còn có một cái cửa sông quận là đất phong của Bách Chiến Vương. Phụ thân, gia tộc ta có đan phương không? Phương Viêm quyết định tìm phụ thân Phương Chấn hỏi, nói không chừng Phương gia lại siêu tầm đan phương. Viêm Nhi, gần đây tu luyện thế nào, sao lại đột nhiên tới hỏi về chuyện tình luyện đan? Phương Chấn vừa thấy Phương Viêm tới, dừng lại công việc trong tay cười hỏi. Phụ thân, ta chỉ là cảm thấy, dùng dược liệu phụ trợ tu luyện quá mức lãng phí, nếu chúng ta đem những linh dược linh thảo này đều luyện chế thành đan dược hiệu quả so với linh dược sẽ tốt hơn chục lần. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Viêm Nhi tuy nói là như thế, nhưng ngươi cũng đã biết, bồi dưỡng một luyện đan sư phải hao phí rất nhiều tài nguyên, cho dù 10 cái phương gia cũng không đủ bồi dưỡng. Huống chi, mỗi một đan phương đều chân quý vô cùng, không phải tiểu gia tộc như Phương gia ta có thể có được. Phương Chấn nghe vậy thở dài, tiếp theo liền thành khẩn nói. Viêm Nhi, ngươi cũng đã biết Diệt Châu Thành này lớn bao nhiêu. Diệt Châu Thành có thực lực khống chế phạm vi trong vòng ngàn dặm. Phương Viêm nghe vậy nói. Không sai, chỉ riêng Diệt Châu Thành đã khống chế phạm vi thế lực trong vòng ngàn dặm, mà một quận thành có phạm vi thế lực khống chế là 5 vạn dặm, lớn hơn nữa là phương viên 10 vạn dặm, mà đất phong của vương hầu là 100 vạn dặm, Đại Tống Quốc có bát đại vương hầu, quốc thổ diện tích rộng 1000 vạn dặm, quốc gia lớn như vậy tại tu chân đại thế giới chẳng qua là một tiểu quốc mà thôi. Mà thứ như đan phương này, chỉ có gia tộc cửu phẩm mới có tư cách nắm giữ, rất nhiều người đều giống như chúng ta vậy dựa vào nốt linh thảo linh dược để tu luyện. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười khổ nói, cách trương.